Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 478, Mỹ Nữ A Phân cũng là xú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ai ra? Biểu muội, người cũng quá xem trọng chúng ta một nhà. Nguyệt Thu cười quái dị nói, liền chúng ta nhà này chỉ biết tu luyện ngốc tử nhóm. Nào có như vậy đại hùng tâm tráng trí a, ngay cả biểu muội phu lúc trước giúp chúng ta đánh hạ địa bàn, chúng ta đều còn cảm thấy quá mức khổng lồ chút. Biểu ca ta kêu các ngươi hôm nay đừng đi, là lưu trữ các ngươi tới tham gia biểu ca ta đăng cơ đại điển, sẽ không trì hoãn các ngươi lâu lắm, hậu thiên một ngày liền sẽ xong việc. Các ngươi đuổi đến cấp nói, hậu thiên trạng vạng liền nhưng xuất phát. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Tâm công chủ lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hậu thiên tháng đủ đế quốc khai quốc điển lễ, đăng cơ thái tổ hoàng đế vì sao không phải dượng, mà là cái này nhìn như thực không đàng hoàng thu biểu ca. Diệp Phong cũng mộng bức non nửa thưởng sau, lúc này mới ẩn ẩn có chút minh bạch. Đại quân chinh chiến mấy ngày này, Nguyệt Thanh Vân vợ chồng vẫn luôn bồi chính mình tại tiền tuyến đốc chiến. Phía sau hết thảy công việc đều từ Thái tử Nguyệt Thu ở xử lý. Kết quả đại quân hồi kinh sau, Nguyệt Thành không những không xuất hiện một đoàn loạn tượng, ngược lại còn nảy mầm ra một tia vui sướng hướng Vinh Tân sinh khí tượng. Các loại chính vụ bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, tháng đủ đế quốc tân lão quý tộc đều bị trấn an đến thỏa thỏa đáng gián, từ triều đình đến địa phương, thế nhưng đã kỳ tích bình thường vận chuyển. Nhất không thể tưởng tượng chính là Diệp Phong bắt được đại lượng Đông Huyền đế quốc trung cao cấp tướng lãnh, hữu dụng hạng người cơ hồ đều bị Thái tử Diệp Thu tẩy não thành tháng đủ đế quốc trung thần dũng tướng, lập tức liền giải quyết tháng đủ đế quốc tướng lãnh không đủ thật lớn tai họa ngầm. Như vậy đoàn thời gian nội làm thành nhiều chuyện như vậy. Luyện cấp cuồng ma lục soát biến trên dưới 5.000 năm trung ngoại chư sử, cũng tìm không ra một vị như vậy hiệu suất cao trị chính chi tài. Gia hỏa này thật sự là một vị trời sinh anh minh lãnh tụ a. Kỳ thật cũng không tính quá kỳ quái. Nguyệt Thu nhân tiên thiên nghiêm trọng không đủ, căn bản vô pháp tu luyện cao thâm pháp quyết. Ở tu luyện thế gia chung, từ nhỏ liền nhận hết kỳ thị cùng châm chọc, tu luyện vô vọng Nguyệt Thu, từ tiểu liền sa đọa thành ăn chơi trác táng, cả ngày bên ngoài pha trộn, kiến thức các màu nhân vật, nếm biến toan điềm khổ lạt, tâm tính thông tuệ lại tính tình quật cường, hỗn hỗn, liền hỗn thành một cái tương đương khác loại siêu cấp đại lưu manh. Lịch sử chứng minh, phàm lưu manh đăng cơ đều là như một gia một thế hệ danh quân. Nguyệt Thanh Vân căn bản là vô tâm chính vụ, xuất thân đế vương thế gia mẫn công chúa tuy pha thông chính vụ, nhưng này chân chính hứng thú cũng chỉ là tu luyện trường sinh đại đạo. Nếu là tháng đủ đế quốc không người lý chính, nàng cũng chỉ có thể cố mà làm. Nhưng hiện tại có một cái như vậy siêu có khả năng hảo nhi tử, cũng liền tương đương thông minh buông tay mặc kệ. Nguyệt Thu uống lên thiên thủy tiến hóa căn cơ, lại bị Diệp Phong dùng cao cấp anh hùng huyết luyện ra đường đậu rót thành trường sinh tu sĩ sau, nhưng đánh tiểu dưỡng thành hứng thú đã là bản tính khó dễ. Đó chính là đối tu luyện không chút hứng thú. Nếu vô tình với tu luyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy chỉ có thể dùng để đương hoàng đế. Này bản tính kỳ thật chỉ nghĩ đương cái chân chính ăn chơi trác táng, sở dĩ sẽ như thế ra sức trị quốc cũng chỉ là tham sống sợ chết bản tính cho phép. Không giúp cha mẹ đánh hạ một cái hảo cơ sở, đừng nói hưởng thụ vinh hoa phú quý, bảo mệnh đều kham yêu a. Ai kêu hắn cha mẹ chưa cho hắn nhiều sinh ra một cái có khả năng huynh đệ đâu. Tam cung lịch 10.014 năm 15 tháng 8, khi ở giữa thu, tháng đủ đế quốc, lập, khai quốc thái tổ Nguyệt Thu, chính thức đăng cơ, niên hiệu Phong Kỳ, sử xưng Phong Kỳ Đại Đế. Này niên hiệu sao như vậy quái? Không đủ vì quái, Diệp Phong cùng Diệp Kỳ hai người các lấy một chữ, dùng để kỷ niệm hai vị khai sáng thắng đủ đế quốc cái thế người có công lớn. Không có Kỳ Kỳ thú binh trợ chiến, thắng đủ đế quốc đợi không được tân binh thành quân kia một ngày liền sớm đã mất nước. Không có Diệp Phong, kia thắng đủ đế quốc căn bản là sẽ không tồn tại. Thái tổ hoàng đế đăng cơ chiếu thư chung, đem phụ thân Nguyệt Thanh Vân Kính Phong làm Nguyệt thị hoàng tộc thủy tổ. Mẫu thân Chu Mẫn Kính Phong làm Nguyệt thị hoàng tộc thủy tổ mẫu. Nguyên Huyền phủ tộc khác thân, miễn cưỡng dùng một ít tước vị đưa bọn họ đuổi rồi. Hoàng tộc cùng bọn họ vô duyên, không có biện pháp, nếu là Huyền Thanh Vân vì khai quốc thái tổ, ấn mặt mũi sẽ chọn này ý nguyện, đem này trung nguyện nhập hoàng tịch Huyền gia dòng chính ban lấy nguyệt họ. Nạp vào hoàng tộc, phong lấy lớn nhỏ chư vương, nhưng Huyền Thu từ nhỏ liền chịu đủ rồi bọn họ khi dễ. Không làm thịt rớt bọn họ đều tính chính mình trí tuệ rộng lớn. Có thể ban cho bọn họ một chút ra dáng tước vị. Đều vẫn là trên trán bị Nguyệt Thanh Vân tạp vài cái bạo lật cấp tạp ra tới kết quả. Đăng cơ chiếu thư chung, Nguyệt Thu thế nhưng đem Diệp Phong sắc phong vì thắng đủ đế quốc thái tổ võ hoàng đế. Diệp Kỳ sắc phong vì thắng đủ đế quốc thái tổ văn hoàng đế. Chu Tâm sắc phong vì thái tổ võ hoàng hậu, nắn ba người kim giống di nhập thái miếu, chịu Nguyệt thị hoàng tộc hương khói hiến tế. Nguyệt quốc không vong, hương khói không dứt, Tâm công chủ đối thắng đủ đế quốc có cử hiền công lao cái thế. Nếu không có thứ nhất lực tiến cử chính mình vị hôn phu, thắng đủ đế quốc cũng không có khả năng ra đời. Nhanh lên, Tây Môn Khánh! Nhanh lên ra tới a. Nóng lòng về nhà Diệp Phong, ở bên ngoài thúc giục nói, ngươi là ở tiêu chảy vẫn là ở táo bón a? Không phải là rớt hố đi. Diệp đại hiệp, chờ một lát, lại chờ một lát a. Ta ở thay quần áo đâu. Này một chờ một lát, liền đợi ước chừng nửa canh giờ. Chờ đến luyện cấp, cuồng ma sắp nổi giận đùng đùng khi Tây Môn Khánh rốt cuộc ra cửa, nhưng là vừa mới ra tới, mọi người đôi mắt lập tức liền sáng mù. Tây Môn Khánh ra tới, thay thế nhưng là một thân tiêu chuẩn thục nữ trang. Thiên A, cùng Diệp Phong lúc trước biến ảo Tây Môn Ngọc giống nhau như đúc. Na không, hẳn là Mỹ đến càng làm cho người như si như say. Nàng hiện tại da thịt, đã bị thiên thủy ưu hóa qua. Tiến đến tiễn đưa thái tổ hoàng đế Nguyệt Thu, đường trường mãnh nuốt vài tiếng nước miếng, mẫn công chúa vợ chồng đáy lòng ấm yêu, nhà của chúng ta thân chất nữ tương lai hậu cung kiếp sống. Áp lực sơn đại a, a ha, thế nào, bổn cô nương có đẹp hay không a? Tây Môn Khánh đắc ý rào rạt vòng quanh Diệp Phong xoay vài vòng nói, đáng tiếc lại Mỹ cũng không như ngươi phân. Bổn tiên tử tương lai như ý lang quân a, nhất định là phong lưu phóng khoáng đến tuyệt đại khuynh thành. Yêu yêu đọc sách, anh tuấn tiêu sái đến vạn mỹ cung bái, liền ngươi loại này cao lớn thô kệch tháo phôi, còn muốn đánh bổn cô nương chủ ý. A phi, mộng đừng làm được quá mỹ. Luyện cấp cuồng ma đương trường mộng bức, này nữ, trái tim thật đại. Đường ước chừng 13 năm thiếu gia, ngoài ý muốn biến thành nữ nhân sau, lúc này mới mấy ngày liền tập mãi thành thói quen, nhìn không ra nửa điểm biệt nữ gượng ép, nếu là thay bổn cuồng ma, chỉ sợ sẽ đương trường điên mất, càng đừng nói thay váy ra tới đắc ý rào rạt xú Mỹ. Đây là Tây Môn Khánh chỗ hơn người, tuy nhỏ tật xấu nhiều đến thường xuyên tính lệnh người giận sôi. Nhưng này tâm tư thuần túy đến tồn không được nửa điểm mặt âm u. Bệnh hay quên lớn đến không nhớ được bất luận cái gì đả kích cùng khuất nhục. Này cười xem nhân sinh cảnh giới, liền tính tình nhất cương liệt thiên hậu cũng không cấm bị nàng sở thuyết phục. Huy, biểu muội phu, Như vậy Mỹ đến kinh thiên động địa nữa. Người thật sự chướng mắt. Thật sự không tính toán cưới. Nguyệt Thu lôi kéo Diệp Phong. Trốn đến một bên thấp giọng nói. Người thật muốn lệnh người giận sôi đến như vậy phí phạm của trời. Biểu ca ta. Nhưng thật ra hắc hắc. Đây là nam nhân đều sẽ lý giải một chút tiểu tâm tư lạp. Lý giải, Diệp Phong vẻ mặt không sao cả. Nói, chỉ cần ngươi có bổn sự này. Bổn cuồng ma nhưng không có gì lệnh người giận sôi mỹ nữ không. Này chư thiên vạn giới mỹ nữ nhiều đến giống như hàng hà sa số. Nếu là đem mỗi cái mỹ nữ đều cưới về nhà. Không nói cái khác, chỉ là các nàng mỗi ngày phóng thí lượng. Đều sẽ đem người cấp huân chết, mà không phải hương chết. Nói cho ngươi một cái thưởng thức, mỹ nữ a phân cũng là xú, mỹ nữ kéo nước tiểu cũng là tao. Này bản chất cấu thành cũng chỉ là đường bột, cùng sâu nữ cũng không bất đồng. Nguyệt Thu lập tức mộng bức, ái mỹ hứng thú, đương trường chợt giảm tam thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.